Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, cuối cùng cảnh. Bạch Đế kiếm. Hắc Hồ Tử cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia đầy trời lưỡi dao. Trong ánh mắt khó nén vẻ cuồng nhiệt. Muốn nói ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên người nào để cho hắn lưu ý. Như vậy nhất định chính là Soyo. Tuy là Soyo thực lực còn không coi vào đâu. Thế nhưng hắn lại biết Soyo có khiến người kinh khủng tư chất. Nhất là giờ này khắc này. Soyo dĩ nhiên chặn Siki the Golden Lion công kích. Nhưng lại cùng Siki the Golden Lion đối công đứng lên. Đây quả thực lật đổ Hắc Hồ Tử nhận thức. Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn ra nguyên nhân. Soyo có thể làm được điểm này. Hoàn toàn chính là dựa vào trong tay hắn thanh kia kỳ quái kiếm. Hắc Hồ Tử không biết thanh kiếm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là khó nén cuồng nhiệt. Thanh kiếm kia, nếu như bị ta chiếm được lời nói, nhất định có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cái này phút chốc, Hắc Hồ Tử thậm chí có một loại cướp đoạt Soyo tử thần chi nhận ý tưởng. Bất quá cái này chỉ là trong nháy mắt liền tiêu thất. Bây giờ còn không phải lúc. Hơn nữa hắn cũng không phải hiểu rất rõ thanh kiếm này. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn còn không có được vật hắn muốn. Ám ám quả thực, nhìn lại Soyo. Hắn lúc này hết sức chăm chú điều khiển Senbon Yakura. Tử thần trong Bankai cần muốn tiêu hao rất nhiều linh áp. Mà hắn thì là cần muốn tiêu hao rất nhiều thể lực. Trải qua thời gian dài như vậy đúc luyện. Thân thể tố chất của hắn đã đạt đến lớn vô cùng đề thăng. Bằng không cũng sử dụng không phải xuất thiên. Trời bẩn, bản anh đào Bankai. Có thể mặc dù là khiến cho dùng hết Senbon Yakura Bankai. Nhưng là Bankai so với Shikai khống chế lại khó khăn vài lần còn nhiều hơn. Đối với Soyo tinh lực cùng thể lực cũng là một loại cực đại tiêu hao. Chớ nhìn hắn bây giờ cùng Siki the Golden Lion đánh ngươi tới ta đi. Trên thực tế hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Mà Siki the Golden Lion lại không có bao nhiêu tiêu hao. Mà lúc này Siki the Golden Lion cũng là khiếp sợ nguy. Làm một đại kiếm hào. Hắn đối với kiếm đạo lý giải phi thường thâm hậu. Thế nhưng giống như Senbon Yakura loại này đao hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cả thanh đao tiêu thất, biến thành đầy trời lưỡi dao. Nhưng lại có thể hình thành các loại các dạng hình dạng. Trong nơi này còn là một thanh đao A. Bình thường đao có loại này năng lực sao? Càng thêm để Siki the Golden Lion giật mình là... Những thứ này lưỡi dao rõ ràng chính là cái kia chừng 10 tuổi tiểu nam hài chế tạo ra. Cũng chính là phía trước thanh kia biến mất đao biến ra. Nhưng là cây đao kia cũng thì lớn như vậy. Như thế nào đi nữa biến hóa cũng không khả năng xuất hiện giống như trước mắt loại này đầy trời mũi. Kiếm A. Hơn nữa những thứ này lưỡi dao giống như là có linh tính giống nhau. Mỗi một lần hắn nhớ muốn công kích đều bị ngăn cản. Nhưng lại không ngừng công kích hắn. Cái kia tên tiểu quỷ. Siki the Golden Lion ánh mắt băng lãnh. Hắn cảm giác mình mặt thật sự là mất hết. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền lại bị một cái chừng 10 tuổi tiểu quỷ chặn lại. Đây nếu là truyền đi. Nói hắn liền một cái 10 tuổi tiểu quỷ đều không thu thập được. Há lại không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Nghĩ tới đây. Siki the Golden Lion nhất thời đao thế biến đổi. Cả người trở nên sắc bén không gì sánh được. Xem lên trước mặt lại ngưng tụ lưỡi dao. Chợt một cái chạm kích. Soyo đem những cái này lưỡi dao đánh tan. Sau đó cả người giống như một đầu bạo ngược sư tử. Mạnh mẽ đối với Soyo phóng đi. Soyo biến sắc. Vội vã khống chế được lưỡi dao muốn ngăn cản Siki the Golden Lion. Chỉ là Siki the Golden Lion hai thanh đao huy động. Chảm kích lập tức đã đem những cái này lưỡi dao đánh tan. Chỉ là thoáng ngăn trở Siki the Golden Lion bước chân. Thế nhưng Siki the Golden Lion vẫn là lấy cực kỳ tốc độ nhanh xông lại. Không tốt, Siki the Golden Lion nhận chân. Tên hỗn đản này, cư nhiên đối với một đứa bé chăm chú đến rồi loại trình độ này. Dâu trắng là cách hai người gần nhất. Hắn chứng kiến Siki the Golden Lion động tác cũng biết Siki the Golden Lion nhận chân. cho nên nhịn không được trong lòng thầm mắng. Bất quá hắn cũng đồng dạng là phi thường giật mình. Soyo lại có thể để Siki the Golden Lion chăm chú. Điều này thật sự là quá làm cho hắn chấn động. Phải biết rằng Soyo hiện tại chẳng qua là một cái 10 tuổi mao đầu tiểu tử. Mà Siki the Golden Lion cũng là danh chấn biển khơi truyền kỳ hải tặc. Ta cái này nhi tử tương lai nhất định thành tựu kinh người. Ha ha, lão tử coi như là có người kế nghiệp. Dâu trắng khiếp sợ đồng thời cũng là vô cùng phấn chấn. Hắn biết mình sớm muộn có một ngày muốn ra. Hắn nhất yên tâm không xuống chính là mình đoàn hải tặc cùng các con. Cho nên nếu có một cái tốt người thừa kế, hắn tự nhiên sẽ cực kỳ mừng rỡ. Hơn nữa hiện tại Soyo mới 10 tuổi. Tại hắn già đi thời điểm, Soyo vừa lúc lớn lên, mới cũ thay thế là tốt nhất thời điểm. Đương nhiên, những thứ này nghĩ còn có chút sớm. Dâu trắng chứng kiến Siki the Golden Lion đã nghiêm túc. Hắn chính là biến đến sắc mặt nghiêm túc. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn còn muốn tiếp tục nhìn Soyo còn có cái gì chiêu thức. Bởi vì hắn từ Soyo cái kia tỉnh táo thần tình đến xem. Hắn còn có bài tẩy gì? Không sai. Soyo đương nhiên còn có bài tẩy. Senbonjakura Bankai không hề chỉ có nhất chiêu. Còn có cường đại hơn chiêu thức. Tuy là một chiêu kia hắn hiện tại tối đa chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa sử dụng qua phía sau nhất định sẽ hư thoát. Bất quá hiện tại có dâu trắng đám người đứng ở sau lưng của hắn. Hắn không lo lắng chút nào nguy hiểm của mình. Hơn nữa khó có được gặp phải Siki the Golden Lion kinh khủng như vậy đối thủ. Lúc này thử một lần một chiêu kia. Chính là cơ hội tốt nhất. Cuối cùng cảnh, bạch đế kiếm. Trong sát na, đầy trời lưỡi dao ngưng tụ ở Soyo chu vi. Ở Soyo phía sau hình thành bạch rực hình dáng. Đồng thời Soyo hai tay nắm thân kiếm. Thân kiếm có màu trắng hình dáng. Tản mát ra kinh người hàn khí. Ở Siki the Golden Lion vọt tới trước mặt trong nháy mắt đó. Soyo cũng là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ. Hơi ra một chiêu này. Sư tử, ngàn cắt cốc. Siki the Golden Lion lúc đầu chỉ là muốn chế phục Soyo là được rồi. Bất quá khi hắn chứng kiến Soyo sử xuất kinh người một kiếm, hắn cũng không dám khinh thường. Lập tức sử xuất chính mình cường đại chiêu thức. Trong nháy mắt tạo thành mấy nói kiếm khí. Hướng về phía Soyo bổ tới. Sợ thanh âm của người vang lên. Lấy Soyo cùng Siki the Golden Lion làm trung tâm. Vang lên đầy trời quang mang. Bạch quang cùng kim quang thiểm thước. Lẫn nhau thôn phệ. Thế nhưng dù ai cũng không cách nào làm gì được người nào. Rằng co đã lâu. Bạch quang cùng kim quang đồng thời tiêu thất. Keng. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Siki the Golden Lion đao rơi vào Soyo trước mặt. Chỉ bất quá lại bị một thanh đại liêm đao cản được. Không cách nào đi phía trước nửa phần. Siki the Golden Lion. Như vậy đối với lão tử nhi tử. Người coi lão tử không tồn tại sao? Dâu trắng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Thân thể to lớn chắn Soyo trước mặt. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Siki the Golden Lion. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.